Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, muốn ngươi đẹp mặt, 069 Lệ Trương Đình ánh mắt lợi hại hướng thẳng đến Tiểu Tô cùng Từ Tư Đệ hai người quét tới. Tiểu Tô bước chân lập tức dừng lại, lập tức cung kính nói, hai nhị thiếu gia thầm nghĩ, nhị thiếu gia làm sao lúc này trở về, bên ngoài cuồng phong gào thét, lại mưa to đan xen. Nàng còn nghe nói dưới núi có cây bị thổi ngã, còn giống như vừa lúc đem lên sơn đường cho phong, lúc này xe có thể bên trên được đến a? Vẫn là bị phong đường đã dọn dẹp xong rồi. Tiểu Tô hơi có chút kinh ngạc, Từ Tư Đệ bước chân cũng đi theo dừng lại, nhìn thấy Lệ Trương Đình, nội tâm của nàng ngăn không được có chút run rẩy, nhịp tim đến kịch liệt, cái kia loại hoảng sợ, kiêng kỵ cảm giác so sánh với trước lấy gấp 10. Gấp trăm lần thậm chí nghìn lần, vạn lần tốc độ trong thân thể phát sinh, nàng chỉ theo bản năng lui về sau non nửa bước, lại theo bản năng hướng Tiểu Tô thân thể rúc về phía sau co lại. Đối Lệ Trương Đình hoảng hốt không cần nói cũng biết, Lệ Trương Đình đem âu phục áo khoác cởi xuống, ánh mắt sắc bén thẳng tắp rơi vào Từ Tư Đệ trên mặt. Nhìn thoáng qua, dừng một chút, trực tiếp mở miệng hỏi. Không ở giường bên trên nghỉ ngơi, đây là đi chỗ nào? Hả, hắn hai mắt một mực khóa chặt Từ Tư Đệ, hỏi nàng lúc điềm nhiên như không có việc gì, tựa như ngày hôm qua mà căn bản chưa từng xảy ra. Lại hoặc là, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, gặp nàng hai mắt trốn tránh, thần sắc thấp thỏm, Lệ Trương Đình lông mày cau lại, Tiểu Tô gặp Lệ Trương Đình thần sắc không khoái. Lại lập tức quay đầu nhìn sau lưng Từ Tư Đệ một chút. Gặp nàng mím môi không lên tiếng, không có muốn về lời nói ý tứ. Lường trước hai cái vị này tối hôm qua sợ là xảy ra chuyện gì. Lúc này nhìn có chút giống là cãi nhau sau đang nháo thì khí cảm giác. Mắt thấy Lệ Trương Đình mặt có chút căng thẳng, Tiểu Tô lập tức mở miệng trả lời. Từ Tư thì nói nàng trên lầu ở không quen. Nàng muốn trở lại dưới lầu hai tầng gian phòng kia nghỉ ngơi. Ta đang muốn dìu nàng đi xuống, Lệ Trương Đình nghe. Dừng một chút, chỉ lại đem ánh mắt một lần nữa đưa lên đến Từ Tư Đệ trên thân. Trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nàng thân thể thế nào? Tiểu Tô cung cung kính kính trả lời. Hồi nhị thiếu, Từ Tư tỷ hôm nay ban ngày ngủ một ngày. Bây giờ hết sốt chút. Bất quá y nguyên còn rất cao, còn có 39 độ, buổi chiều mạnh bác sĩ đến đây, lại cho nàng thua dịch, cũng mở thuốc, căn dặn ta uy Từ Tư tỷ ăn. Bất quá Từ Tư tỷ trước đó một mực tại ngủ, ta đi lên gọi 3 lần đều không có đưa nàng tỉnh lại. Đến nay còn không có nếm qua thuốc, cũng còn không có nếm qua một chút đồ vật, nàng mãi cho đến lúc này vừa mới tỉnh, ta vừa mới bưng bát canh gà đưa ra. Sau đó Từ Tư tỷ còn chưa kịp uống, nhị thiếu ngài liền trở lại, Tiểu Tô không rõ chi tiết. Tỉ mỉ đêm này cả ngày mọi chuyện cần thiết toàn bộ một tia không lọt cùng Lệ Trương Đình bẩm báo. Không dám chút nào buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết. Lệ Trương Đình nghe, lông mày lại có chút nhíu lên, không bao lâu, chỉ đem khoác lên trên cánh tay áo khoác hướng phía Tiểu Tô chậm rãi một đưa. Nói. Tốt, ngươi trước xuống lầu đi, không có ta phân phó, không cần đi lên nữa, vậy mà trực tiếp mở miệng đuổi người. Tiểu Tô lập tức cung kính nói, là, nhị thiếu gia, nói, lập tức thận trọng tiếp nhận Lệ Trương Đình áo khoác, trong tay có chút lạnh, Tiểu Tô giật mình, có chút sờ lên, trong tay âu phục màu đen bị thấm ướt một mảng lớn. Đây là bị dầm mưa đến rồi, Tiểu Tô sừng sốt một lát. Không dám chút nào trì hoãn, chỉ theo bản năng quay đầu nhìn Từ Tư Đệ một chút. Muốn cùng với nàng cáo biệt, tiện thể dùng trước mắt khuyên nhủ nàng, tuyệt đối không nên cùng nhị thiếu gia cáu kỉnh. Phải biết nhị thiếu gia từ trước thích nghe lời, thuận theo người, lúc trước, trong biệt thự có một con Himalaya mèo, lại nhỏ lại manh, 10 phần nghe lời thuận theo. Nàng lúc ấy rất là ưa thích, nàng mỗi ngày cho nó thanh tẩy chải lông. Như mèo nhỏ hồ sẽ nhận chủ, thích nhất đãi tại nhị thiếu gia thư phòng, nhị thiếu gia đang làm việc hoặc là đọc sách lúc, nó liền ngoan ngoãn thuận thuận ngồi xổm ở nhị thiếu gia bên chân hoặc là trong tay. Nhị thiếu gia hào hứng tốt lúc, ngẫu nhiên cũng sẽ sờ nó một thanh, biết nó bị nhị thiếu gia thích, tất cả mọi người đối với nó bảo bối vô cùng. Thế nhưng là có một đoạn thời gian mèo con không biết là bị cái gì kinh hãi vẫn là thế nào. Đột nhiên trở nên có chút sao động táo bạo, chuyển đường con mèo kia liền bị đưa đi, lý do là nhị thiếu gia không thích không nghe lời tiểu súc sinh. Nàng lúc ấy thương tâm rất lâu, từ đó về sau, tất cả mọi người tại cũng không dám tại nhị thiếu gia trước mặt lỗ mãng. Nào biết tiểu tô quay người lại, đã thấy từ tư đệ nắm thật chặt của nàng tay không buông tay. Tiểu tô hơi sững sờ, chẳng biết tại sao. Từ từ tư đệ trên mặt, nàng tựa hồ lờ mờ thấy được năm đó con kia mèo con ảnh từ. Nàng nhịn không được tưởng tượng lấy, lúc trước mèo con bị đưa đi lúc thần sắc, hẳn là cũng chính như trước mắt như vậy đi, co quắp, bất an, đúng vậy, nàng từ từ tư đệ trên mặt thấy được thấp thỏm lo âu. Thế nhưng là, lúc kia nàng không có năng lực bảo vệ con kia mèo con. Bây giờ cũng không có chút nào năng lực bảo vệ trước mắt tư tư thì. Tiểu tô một mặt áy náy đi xuống lầu, dọc theo thang lầu một đường hướng xuống, một bước một cái ướt sũng dấu chân khác ở trên mặt đất. Nhị thiếu gia lại là đội mưa gấp trở về. Nghĩ như vậy, tiểu tô trong lòng lại hơi thoáng an tâm không ít. Dạng này xem ra, chỉ ít nhị thiếu gia vẫn là 10 phần để ý tư tư thì. Tiểu tô xuống lầu sau, từ tư đệ theo bản năng lui về sau mấy bước, muốn rời xa Lệ Trương Đình, muốn cách hắn cách xa xa, nhưng mà, đầu nàng choáng hoa mắt, lại toàn thân cực kỳ yếu đuối, chỉ theo bản năng tựa ở một bên trên vách tường, còn không có đãi kịp phản ứng, bỗng nhiên gặp Lệ Trương Đình hướng phía nàng lấn người mà tới. Từ tư đệ dọa đến dùng hai tay giao nhau ngăn tại trước người. Sắc mặt đại biến, miệng bên trong hoảng sợ hô một tiếng, người người đi, đi ra, nàng vừa ra khỏi miệng, cuống họng khàn khàn đến không được, sau đó, lời còn chưa nói hết, thân thể bỗng nhiên một trận lăng không, từ tư đệ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đợi đến lấy lại tinh thần lúc, nàng đã bị Lệ Trương Đình chặn ngang bế lên, Lệ Trương Đình không tốn sức chút nào ngồi chỗ cuối ôm nàng. Hướng thẳng đến gian phòng của hắn một lần nữa dậm chân mà đi. Từ tư đệ nhưng không có trước đó như thế nghe lời. Trước kia, nàng cho là hắn là người tốt, nàng thụ thương, hắn là vì trợ giúp nàng. Nhưng bây giờ, Lệ Trương Đình tại trong mắt của nàng đã trở nên 10 phần khuôn mặt đáng ghét. Hắn là có dự mưu, hắn là cái kẻ nguy hiểm, hắn là thợ săn, hắn 10 phần có tâm kế từng bước tới gần nàng. Chính là vì đưa nàng cầm tù, đưa nàng bắt được, cuối cùng đưa nàng xé rách nhai nát, từ tư đệ liều mạng giãy giụa, nàng dùng sức đạp chân, hai tay liều mạng huy vội vàng, cào loạn, hoảng sợ bất an hô, thả ta ra, người mau buông ta ra, bên đạp bên bắt, nhưng mà nàng toàn thân mềm mại, căn bản không sử dụng ra được bao nhiêu khí lực, vô luận nàng làm sao giãy giụa, đá đạp, cũng giống như căn bản không động được hắn mảy may. Lệ Trương Đình chỉ có chút nghiêm mặt, cúi đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng uy hiếp nói. Lại cử động, tin hay không, muốn ngươi đẹp mặt, hắn ngũ quan anh tuấn. Bộ mặt hình dáng cứng rắn, giống như là bị búa bén xinh xinh chém thành. Vốn là ngày thường uy nghiêm lăng lệ. Bây giờ, đem mặt một tấm, hai mắt nhắm lại. Chỉ cảm thấy một loại nào đó không giận tự uy khí thế lập tức ra thân. Nhất là, hiện tại một mặt mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Lời nói lộ ra uy hiếp, Lệ Trương Đình là một cái người nói là mờ ni từ tư đệ dù biết hắn không lâu. Lại hoặc nhiều hoặc ít có thể vững tin điểm này. Hắn liền người đều có thể mưu sát, lại có cái gì sự tình khác là không làm được. Hắn một uy hiếp. Từ tư đệ trái tim lập tức co rụt lại, nàng vẫn là sợ hắn, sự sợ hãi ấy là từ đầu đến chân, đến mỗi một cây cọng tóc đều thẩm thấu đến, Lệ Trương Đình gặp người cuối cùng là yên tĩnh trung thực xuống tới. Chỉ nhấc chân tướng môn đá văng ra, trực tiếp đem người ôm đi tới bên giường, lập tức không nặng không nhẹ đem người hướng trên giường quăng ra. giường có chút mềm, từ từ đệ thân thể bị để qua trên chăn, cả người đi lên có chút bắn ra, lại nhanh chóng rơi xuống, nàng bị ngã đến hoa mắt, lại căn bản cố kỵ không được những này, nàng lập tức từ trên giường bò lên, vừa nhấc mắt, đã thấy Lệ Trương Đình không biết hướng chỗ nào nhấn nhấn. Không bao lâu, chỉ gặp đối diện tấm kia to như vậy vách tường bỗng nhiên từ hai bên rời. Vách tường bị mở ra, bên trong là một gian to như vậy phòng giữ quần áo. Không nghĩ tới trong này lại còn có động thiên khác, phòng giữ quần áo rất lớn, giống như là cấp cao thương trường bên trong xa xỉ phẩm cửa hàng đồng dạng. Bên trong tất cả mọi thứ cái gì cần có đều có. Lệ Trương Đình trở ra liền trực tiếp bắt đầu cởi quần áo. Hắn không e dè phía ngoài từ tư đệ, trực tiếp đem quần áo trên người thoát tiện tay hướng trên mặt thảm quăng ra. Hắn đưa lưng về phía từ tư đệ đứng đấy, lộ ra điêu luyện phía sau lưng cùng sau lưng. Nhìn đến đây, từ tư đệ tự nhiên liền muốn nhớ tới ngày hôm qua từng màn. Sắc mặt của nàng hơi có chút trắng bệch, chính ngây người ở giữa. Chỉ gặp Lệ Trương Đình tiện tay chụp vào một kiện màu nâu nhạt khinh bạc kiểu dáng áo len. Một bên mặc bên chậm rãi đi ra ngoài, hắn thoáng qua một cái đến, từ tư đệ trong lòng cũng có chút khẩn trương sợ hãi. Từ tư đệ theo bản năng lui về sau lui, nhưng mà phía sau là đầu giường, căn bản lui không thể lui, mắt thấy đối phương càng đi càng gần, từ tư đệ cắn răng, lập tức đem chăn kéo một cái, cả người chăm chú rút vào trong chăn, Lệ Trương Đình đi vào bên giường. Đứng ở đầu giường, nhìn xem trên giường không có một ai, mà có chút hở ra chăn lại tại một chút nhẹ nhàng rung động. Nàng đem toàn bộ người toàn bộ vùi vào trong chăn, không có để lại một tia khe hở, liên liên toàn bộ đầu đều chôn vào. Lệ Trương Đình nhìn một chút càng run càng lợi hại chăn mỏng. Chỉ có chút mím môi một cái, không bao lâu, chỉ chậm rãi khom lưng đem chăn có chút vén lên. Đem người ở bên trong một thanh đào lên, trong chăn bộ dáng có chút cuộn tròn, dùng tay thật chặt che miệng miệng, toàn thân run rẩy lợi hại, Lệ Trương Đình gặp, lập tức chỉ đem mày nhíu lại quá chặt chẽ, xem ra, tối hôm qua đúng là làm nàng sợ, như vậy nhớ tới, Lệ Trương Đình liền lại chậm rãi lôi kéo chăn, cho từ từ đệ đáp lên, một mực đem chăn dắt đến nàng bả vai vị trí. Lệ Trương Đình lại tiện tay bưng lên trên tủ đầu giường chén kia canh gà. Dùng đầu ngón tay thăm dò, vẫn là ấm, Lệ Trương Đình đặt mông ngồi tại trên mép giường, chỉ nắm vuốt thìa múc một ngụm canh, bàn dập bên trên từ tư đệ chậm rãi nói, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, liền sẽ không đối với ngươi như vậy. Đến, nghe lời, uống xong chén canh này, sau đó uống thuốc, thật tốt ngủ một giấc. Ngày mai tỉnh lại, bệnh liền tốt, đại khái là gặp nàng đối với hắn một mặt kiêng kỵ. Lại có lẽ là nàng ngã bệnh nguyên nhân, Lệ Trương Đình khó được đem thanh âm chậm dần cùng mấy phần. Tinh tế nghe tới, lại có mấy phần ngay tại hống người ảo giác. Hết chương.